chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Thuần Thiên qua tập số 742 nhé. Thật ra mong mọi người nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video và một đăng ký kênh của Phong nhé. Xin chào ORMVN. Thi thoảng thì ORMVN có thể hiếu à, có thể giả vờ top 2 một lần nào. Chào Nhật Nam, chào Sĩ Nguyễn, chào Minh Phương, chào mấy bạn đỡ nản đấy. Chào Thủy Nguyễn, chào Inzaghi nhé. Chào chị Công Văn, chào Nam Ly, chào Long Long, chào Spa Trị Liệu Khiếm Thị Sức Khỏe Vàng. Nghiện bộ này không cai được, nghiện rồi thì khó cai lắm, mà nghiện chuyện thì cũng không cần cai, nghiện cái khác thì có thể cai. Giả vờ, thi thoảng giả vờ top 2 hoặc top 3 hoặc là top 5 đi. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Anh em nào nghe muộn ngủ luôn thì có thể ngủ ngon luôn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 742. Bầu trời như tấm kính lưu ly vỡ vụn, cảnh sắc mùa thu mộng ảo như tan biến. Giữa khung cảnh hỗn loạn của Nam Đấu Bí Cảnh, nơi thiền điện này coi như là có chút yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh đó nhanh chóng bị đánh vỡ. Long Bá Cơ nhắm mắt rút kiếm, bước nhanh về phía trước. Khí chất phiêu giật siêu nhiên thường ngày đã không còn bóng dáng. Gương mặt được người đời ca tụng là công chính liêm minh cũng bị cảm xúc giận dữ vặn vẹo. Cảm xúc vẫn nổ trong từng nếp nhăn quần quận dâng lên, mất kiểm soát. Chỉ có búi tóc được cố định cẩn thận ở bằng châm ngọc, còn miễn cưỡng giữ lại chút thể diện cho truyền nhân đại tông. Lạch cạch. Sát khí theo từng bước chân lan tỏa. Nữ nhân mang mạng che mặt màu đen, đứng một mình ở trước cửa sổ, cả người tắm trong ánh chiều tà ấm áp, lặng lẽ cảm nhận tâm trạng cuối thu. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nàng mới lười biếng quay đầu lại, ánh mắt yêu mị mang theo vài phần khinh thường. Long sư huynh, huynh có ý gì? Có ý gì? Long Bá Cơ rút kiếm ra khỏi vỏ, sát khí bùng phát, trong nhắm mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Người dám hỏi ta có ý gì sao? Mội Nguyệt xoay người lại, tùy ý dựa vào cửa sổ khoanh tay, nhìn Long Bá Cơ bằng ánh mắt khinh miệt. Lần hành động bí mật này, tam phần hương khí lâu chúng ta đã lên kế hoạch nhiều năm, chuẩn bị vô số. Chúng ta đánh cược toàn bộ cơ nghiệp nhiều năm ở Sở Quốc, điều động toàn bộ tỷ tử sĩ trong sở cảnh, vượt qua muôn vàn khó khăn, lặng lẽ lấy được Đào Hoa Nguyệt. Ở Dĩnh Thành không xảy ra chuyện, ở sở cảnh không xảy ra chuyện. Vậy mà lại thất bại ở khâu đơn giản nhất, dễ dàng nhất, sắp đưa ra khỏi Nam Vực bị phát hiện. Long sư huynh, ta tại sao lại không thể hỏi huynh có ý gì? Ánh mắt nàng lúc này lạnh lẽo như ánh hoàng hôn, lạnh lẽo đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Số nguyên thạch mà tam phần hương khí lâu chúng ta đưa ra có thể lấp đầy cả thiên điện này. Vật tư chúng ta dâng lên đều là thứ Nam Đấu Điện các ngươi đang thiếu. Vậy mà các ngươi làm được gì? Nam Đấu Điện các ngươi là đại tông đấu lâu đời, lịch sử lâu dài, nội tình hùng hậu, ngay cả việc đơn giản nhất này cũng không làm được. Long sư huynh, ta không nên hỏi huynh có ý gì sao? Từng câu từng chữ rất rõ ràng, là sự thực không thể chối cãi. Long Bá Cơ nắm chặt chuôi kiếm như chút hết phẫn nộ vào đó. Như thế đó mới là lý do khiến hắn phẫn nộ. Người ngay từ đầu đã không nói muốn lấy trộm Đào Hoa Nguyệt. Tham thì thâm mới chuốc lấy họa lớn ngập trời. Đó không phải là trộm, mà là lấy thứ thuộc về mình. Mội Nguyệt thản nhiên nói, trước khi lấy lại Đào Hoa Nguyên, ta có giấu giếm huynh không? Các người không biết rõ tình hình sao? Chúng ta di chuyển tài sản tam phần hương khí lâu bay 7 lần. Lần nào cũng là đút lót cho ngươi, nò nức. Mỗi lần muốn lấy thứ gì, muốn đi đường nào, giao dịch tại đâu, đều nói rõ ràng với các ngươi. Các ngươi chỉ cần bảo đảm đoạn đường cuối cùng an toàn, làm việc đơn giản nhất, hưởng lợi nhiều nhất. Đây, bây giờ đại quân Sở Quốc gặp đến, ngươi lại trách ngược lại ta sao? Lúc trước Long Bá Cơ hùng hổ, rút kiếm chất vấn nàng. Giờ đây lại là nàng từng bước ép sát, như dẫm lên nhịp tim của Long Bá Cơ. Việc thất bại ở khâu của các ngươi, bí mật bại lộ cũng là do các ngươi. Lần hành động này, tam phần hương khí lâu chúng ta đã dốc hết toàn bộ tích lũy ở Nam Vực, dùng hết quân cờ ở Sở Cảnh, cuối cùng lại thua trắng tay. Thiên hương có 7, chết mất 3, tâm hương 11 chết, bị giết mất 5, phụng hương chân nhân pháp la chết dưới đao của đấu trường. Lộc Sư huynh, ngươi còn dám trách ta sao? Mỗi câu Muội Nguyệt nói ra, Long Bá Cơ đều không thể phản bác. Hắn hùng hồ rút kiếm muốn giết nàng, giờ đây lại không có lý do gì để ra tay. Trong lòng hắn ta hiểu rõ, tai ương mà Nam Đố Điện phải đối mặt lúc này chính là do nữ nhân trước mắt để mang đến, là nàng mở ra chiếc dương chứa đầy tai họa kia. Tâm hương đệ nhất, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Long Bá Cơ nghiến răng nghiến lợi nói, tại sao lại không thể oán trách ngươi? Những người đã chết sao lại không thể oán trách ngươi? Nếu ngươi không đến Nam Đố bí cảnh, những chuyện này căn bản không bao giờ xảy ra. Muội Nguyệt lắc đầu, vẻ thất vọng trong mắt nàng là rõ ràng tới mức khiến Long Bá Cơ phải hoài nghi rốt cuộc bản thân đã sai lầm ở mức nào. Sao huynh có thể nói ra được những lời này chứ? Ánh mắt nàng hòa vào sắc thu, toát ra vẻ tiêu điều tĩnh mịch. Nàng gần như là chỉ thẳng vào mặt của Long Bá Cơ mà chất vấn. Ngươi là truyền nhân Tư Mệnh Điện, là người mà mọi người kỳ vọng sẽ kế thừa Nam Đấu Điện, là thiên mệnh chi tử Long Bá Cơ. Sao ngươi có thể nói ra những lời ngu xuẩn, ngây thơ như vậy? Chỉ cần ngươi suy nghĩ một chút, động não một chút, thì sao có thể nói ra những lời này chứ? Nói tất cả những chuyện này vốn dĩ sẽ không xảy ra. Nàng nhìn chằm chằm Long Bá Cơ tiếp tục nói, Sở Quốc muốn diệt Nam Đấu Điện là vì chúng ta làm sai sao? Hay là bọn chúng vốn dĩ muốn diệt Nam Đấu Điện chỉ là vừa lúc mượn cớ này đấy? Đây là vấn đề phức tạp lắm sao? Người không nhìn ra đáp án được sao? Lộc Sư huynh, ngươi của ngày xưa cơ trí trầm ổn đâu rồi? Tâm ngươi loạn quá, ngươi vậy mà lại sợ hãi đến mức này sao? Nàng đột nhiên lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn. Cảm giác áp bức ngày càng mạnh mẽ kia bỗng nhiên tan biến. Long Bá Cơ vô thức nhìn về phía cửa sổ. Có một khoảnh khắc hắn muốn hít thở thật sâu. Hắn suýt chút nữa thì ngạt thở. Muội Nguyệt buông hai tay xuống, ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Nàng che miệng cười. Tiếng cười mang theo sự châm biếm. Long Sư huynh, nếu muốn giết ta thì xin mời rút kiếm đi. Có lẽ làm vậy có thể giúp ngươi lấy lại được một chút dũng khí đấy. Long Bá Cờ gần như theo bản năng lùi lại một bước. Sau bước đùi này, ở trong lòng hắn dâng lên cảm giác chán nản tột độ. Hắn ý thức được bản thân đã hoàn toàn thua. Từ khi sinh ra, hắn đã sống trong Nam Đấu bí cảnh. Nam Đấu Điện là tất cả đối với hắn. Toàn bộ cuộc đời hắn cho đến ngày hôm nay đều là vì mục tiêu trở thành người kế thừa xứng đáng của Nam Đấu Điện mà nỗ lực. Thiên tư hắn hơn người, xuất sắc hơn người, từ sớm đã bắt đầu xử lý công việc của Tư Mệnh Điện, mấy năm gần đây cũng bắt đầu tiếp quản quyền lực của toàn bộ Nam Đấu Điện. Tất cả mọi người đều cho là vậy, bản thân hắn cũng cho là vậy. Hắn nhất định sẽ trở thành Tư Mệnh chân nhân đời tiếp theo, thậm chí có thể trở thành điện chủ Nam Đấu Điện. Nam Đấu Điện gặp phải nguy cơ diệt vong, chẳng khác nào là bầu trời sắp sụp đổ. Hắn không muốn tin tưởng điều này, cũng đã làm tất cả những gì có thể, nhưng hiển nhiên tất cả đều là công cốc. Hắn hoang mang lo sợ ra. Không, hắn chỉ là nhận ra sự thật phũ phàng. Hắn ngu xuẩn sao? Không, hắn chỉ là muốn phát điên. Long Sư huynh, giọng Muội Nguyệt nhẹ nhàng vang lên, nàng hỏi, vì sao huynh không giết ta? Long Bá Cơ cầm kiếm, nhất thời không biết nói gì. Muội Nguyệt cười khẽ, nụ cười lời biếng. Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi hận ta sao? Người nghĩ toàn bộ Nam Đấu Điện chỉ có một mình ngươi muốn giết chết, muốn tàn chết sao? Tự mệnh chân nhân chẳng lẽ không hận ta? Trường sinh quân chẳng lẽ không muốn bóp chết ta sao? Mọi người, dù mọi người đều biết, ta không phải là kẻ chủ mưu, nhưng lúc này ta là người dễ bị căm hận nhất, có đúng không? Người ta cuối cùng sẽ căm hận người dễ căm hận nhất, chứ không phải là người đáng hận nhất. Nhưng ngươi nói xem. Giọng nàng lúc này thậm chí còn nhẹ nhàng, như thể không bận tâm đến điều gì, kể cả sinh tử của bản thân. Ngươi có biết vì sao chỉ có mình ngươi mang kiếm đến đây, lỗ mạng muốn giết ta không? Lòng Bá Cơ ngước mắt nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu, phẫn hận xen lẫn sự bất lực, chờ đợi câu trả lời của nàng. Nàng nói, bởi vì vô nghĩa. Mộ Nguyệt bật cười, nàng che miệng, cười đến run rẩy cả người. Bởi vì chúng ta ai cũng không thoát được. Thần lâm, động chân, diễn đạo đều như nhau hết thôi, không có ngoại lệ. Chúng ta đều sẽ chết ở đây. Keng một tiếng, thanh kiếm trong tay Lòng Bá Cơ rơi xuống đất. Vô số cảm xúc hiện lên rồi biến mất trong mắt hắn, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Nụ cười trong mắt Nguyệt Muội tán đi, thay vào đó là tia lạnh lẽo. Kẻ không thể cầm kiếm đến giây phút cuối cùng thực sự quá yếu đuối. Cho dù là Kim Chi Ngọc Diệp, là truyền nhân đại tông cũng chỉ là hư danh, còn không bằng thiếu niên Chu Thiên Cảnh 17 tuổi năm đó. Nhưng tia lạnh lẽo đó nhanh chóng tan biến đi, hóa thành giọt sương đọng trên hàng mi dài. Nàng đưa tay lau đi giọt nước mắt, nhìn Long Bá Cơ và nói, cũng không hẳn, không phải ai ở Nam Đố Điện cũng sẽ chết, giống như tam phần hương khí lâu chúng ta, chỉ là chết một nhánh không may rơi vào Nam Vực thôi. Ta và ngươi đều chỉ là kẻ bị vứt bỏ. Trong mắt Long Bá Cơ lóe lên tia sáng, hắn chậm rãi đứng dậy, nháy mắt một cái. Lại nói những ngày này, tu sĩ trong Nam Đấu Bí Cảnh đều đang phòng thủ, không biết Thiên Cơ chân nhân và Thất Sát chân nhân đã đi đâu. Bội Nguyệt cười cười, lúc Sở Quốc ra tay, bọn họ đã không còn ở Nam Đấu Điện phải không? Thực đã biết nhìn xa trông rộng mà. Long Bá Cơ như không nghe thấy gì, cúi người nhặt kiếm lên, không nói một lời, xoay người bước ra ngoài. Đang đi càng nhanh, hắn gần như đã chạy khỏi Thiên Điện. Lúc đến hùng hổ sát khí đằng đằng, lúc đi lại hốt hoảng như chó nhà có tặc. Thanh kiếm vang lên trong Thiên Điện, chỉ còn lại tiếng vọng cô tịch. Hôm nay chúng ta coi như là cá chép hóa rồng rồi. Giữa tiết trời se lạnh của Dĩnh Thành vào thu, ở trên con phố đông đúc người qua lại, Tà Quang Thù đội một chiếc mũ da chó, khoác trên người chiếc áo bung vải thô không vừa vặn lắm, chân đi đôi giày da, dùng một tấm khăn chắn gió thô ráp che đi gương mặt tuấn tú thanh tao. Khương Vọng bên cạnh cũng ăn mặc gần giống như vậy, đội nón lá, bịt khăn che mặt, chiếc áo choàng đen, hai tay đút trong tay áo, trường tương tự nổi tiếng thiên hạ được cất trong hộp chữ vật. Hôm nay hắn và Tà Quang Thù cùng nhau ra phố dạo chơi, xét cho cùng đều là nhân vật có tiếng tăm, để tránh bị vây xem đành phải che giấu một chút. Khương Trần nhận đường nghiền đã có thể trực tiếp che giấu tai mắt người đi đường, nhưng ở nơi này dù sao cũng là Dĩnh Thành, cường giả nhiều như là mây vậy, quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, hắn cũng lười phải thi triển thuật pháp suốt dọc đường, lỡ như động chạm vào thần kinh nhạy cảm của ai đó, Phụ Hoài Quốc Công đương nhiên có thể giải quyết phiền phức, nhưng cũng không cần thiết phải như vậy. Nghe vậy liền mỉm cười, ngươi là Bạch Long, ta vẫn luôn là cá. Tà Quang Thù cười hì hì, vậy ta là cá hóa rồng, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Ta coi như hiểu vì sao Thuấn Hoa lại một lòng một dạ với ngươi rồi. Không vọng lích sau hắn, tiểu tử ngươi thực sự rất biết cách đấy. Cái này ngươi lại nói sai rồi. Tà Quang Thù rất đắc ý, đều là ta học nàng ấy cả. Khương Vọng nghiêm nghị nói, ít tự mãn thôi, cẩn thận bị đánh đấy. Dĩnh Thành là nơi phồn hoa nhất thiên hạ, rồng cá lẫn lộn, người quen chen chúc, cái gọi là hơi thở hóa mây, lầu cao biển sương. Hai người bọn họ cũng không phải là không có mục đích, vừa đi dạo vừa nói chuyện, liền đi đến phía đông thành, nơi đây có một con phố Chu Tước. Trước kia là Tà Quang Thù rất thích đến đây dạo chơi, nhưng mục đích chuyến đi này lại không phải ở đây. Con đường chính ở phía nam đại lộ Chu Tước tách ra bốn con đường nhỏ. Hai người đi dọc theo một trong số đó, rẽ vào một con hẻm, đi ngang qua rất nhiều ngôi nhà thấp bé, dẫm lên ánh nắng thu rọi xuống như từ những tán cây. Bùa chú màu vàng nhạt được buộc trên cành cây, sắc thu của Dĩnh Thành. Thành phố xa hoa bậc nhất thiên hạ này, đường nghiền cũng có mặt không mấy trắng lệ. Những ngôi nhà thấp bé này chỉ là một góc nhỏ trong số đó. Đường nghiền dù sao là đế đô đại sở, dưới chân thiên tử, cho dù là nhà thấp bé cũng có thể nhìn thấy được vật liệu xây dựng, có phong cách kiến trúc tương đối thống nhất. Con hẻm nhỏ, hẹp, đi đến cuối cùng, ở trước mắt đột nhiên trở nên sáng sủa, đây đã có một quảng trường rộng lớn được trải rộng ra với một cây long não khổng lồ làm trung tâm. Trẻ con chạy nhảy vui đùa, các cụ già chơi cờ, những người phụ nữ tụ tập vừa giặt giũ vừa trò chuyện rôm rả. Có thể thấy đây là một lạc viên của người dân, không có đèn đỏ rượu xanh, xa hoa trụy lạc, cũng không thấy chim phượng hoàng bay lượn ở trên không. Ngọc bích chất thành núi, chỉ có nụ cười giản dị nhất, phiền não mộc mạc nhất. Trước cây long não khổng lồ, một người đàn ông đứng thẳng người, một mình đối mặt với bốn phương tám hướng, đang diễn thuyết gì đó. Liên tục có người vây quanh, những cái đầu chật cứng giống như là đàn kiến tụ tập về phía thức ăn, vây quanh tầng tầng lớp lớp. Khương Vọng và Tả Quang Thủ cũng không phải là người khác loại. Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm, chậm rãi đi tới, đứng ở vòng ngoài đám đông. Phong trào giảng học, lấy đất vệ làm thịnh. Tả Quang Thủ truyền âm nói, năm đó Vệ Hạnh và Tiết Quy, mỗi người tự mở đàn, giảng giải liên tục 9 ngày. Người ủng hộ càng ngày càng đông, đến mức tắc nghẽn cổng thành. Người đi đường không thông, hai người, một người ra khỏi cửa đông, một người ra khỏi cửa tây, giảng giải dọc đường tranh luận pháp lý từ xa. Không ai có thể thuyết phục được ai. Cuối cùng đại men theo dòng Trường Hà trở về, ngồi đối diện nhau ở trên đài Quan Hạ, đối mặt với toàn thiên hạ để biện luận. Liên tiếp 3 trận, Tiết Quy đều thắng cả 3. Từ đó mới có Tân Pháp Tiết Quy. Chữ Quy ở trong tên quán cũng trở thành chữ được coi trọng nhất trong phái Pháp gia, đây chính là nguồn gốc của quy củ. Câu chuyện mà Tả Quang Thủ ở trong cuốn Chứng Pháp Thiên Hành do cung tôn bất hạnh người đứng đầu hình nhân cung đời đương thời biên soạn có ghi chép rất rõ. Cuốn sách này là nghiêm cẩn trang trọng, ghi chép chi tiết mỗi một điểm đều dựa vào lịch sử, tôn trọng sử liệu đã có, là tác phẩm không thể không đọc để hiểu được mạch tư tưởng của Pháp gia. Tác phẩm Bất Hủ Vạn Thế Pháp của Tiết Quy, Khương Vọng cũng đã từng đọc kỹ, đương nhiên biết rõ điển cố này. Hắn nhìn người đàn ông đang diễn thuyết trong đám đông, thuận miệng nói, Thế Tôn còn có chuông quảng văn, khiến thiên hạ biết được tâm ý của mình, đây cũng là thuật đạo. Những năm gần đây, nếu nói ai là người có ấn tượng sâu sắc nhất về sự trưởng thành của Khương Vọng, Tả Quang Thủ chắc chắn là có thể được tính là một. Lúc mới quen biết Khương Đại Ca, Khương Đại Ca còn là người võ đức sung mãn, không thể nói là không có học thức, nhưng cũng rất ít ỏi. Có lúc hắn dẫn kinh điển giảng giải điều gì đó, Khương Đại Ca căn bản nghe không có hiểu, cho đến lúc nói chuyện hắn đều rất chú ý, cố gắng không nói những điều khó hiểu. Chỉ là có đôi khi những điều hắn nói, hắn cho là thường thức, đối với Khương Đại Ca thì lại là tri thức. Mẫu thân thường nói, đây chính là nỗi tiếc nuối của người xuất thân hèn kém, thường xuyên đến danh nghĩa quán tặng sách cho xương Khương Đại Ca. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, tu vị Khương Đại Ca càng ngày càng cao, kiến thức càng ngày càng sâu rộng, cũng đọc sách nhiều hơn, hiện tại đã có thể trích dẫn điển cố từ Pháp gia đến nhà Phật, từ Tiết Quy cho tới Quảng Văn. Trong lòng Tả Quang Thù cảm khái, ngoài miệng nói, thành trì mà Tiết Quy vào Vệ Hạnh giảng học năm đó đã trải qua vài lần hưng thịnh và suy tàn, chính là kinh đô Lý Hành của nước Vệ ngày nay. Đất Vệ cũng được coi là nơi địa linh nhân kiệt, nhưng nước Vệ lại là tiểu quốc đáng thương, chư hầu của Trung ương. Người muốn nói gì? Khương Vọng cười như không. Có thể thấy lý luận không thành được việc. Tả Quang Thủ nói, lý luận mà không hành động thì việc gì cũng không thành. Khương Vọng nói, lý luận mà thực hành, vạn sự đều có kỳ hạn. Cây long não không rụng lá vào mùa thu, bốn mùa xanh tươi. Tả Quang Thủ ngẩng đầu nhìn tán cây to lớn như đám mây dày đặc, khẽ nói, cây long não này đã có lịch sử hơn 1.000 năm rồi. Khương Vọng không nói gì. Người đàn ông đứng trước cây long não ngàn năm chính là Sở Dục Chi. Mặc võ phục đi giải quân đội, đeo trường đao, ở trên người không có trang sức dư thừa, không hợp với phong cách cực kỳ diễm lệ của nước Sở. Hắn ta đang giảng giải lý tưởng của mình, kêu gọi người dân phải đấu tranh cho quyền lợi, phải đấu tranh với quý tộc, phải đồng lòng, xây cầu cho dân, mở đường lớn thông thiên, để cho tất cả mọi người đều có thể sải bước tiến về phía trước. Hắn ta nói, giàu mà không nhân, nói, quý mà không danh, nói thế đạo này nên công bằng như thế nào. Bài giảng quán ta không hề hùng hồn, mà là chậm rãi, từ tốn, giống như là con người hắn ta vậy, có một phong cách giản dị, mộc mạc. Trong đám đông đang theo dõi, có một người lên tiếng hỏi: Tiểu Dục Ca, có phải huynh căm ghét quyền quý không? Từ cách gọi Tiểu Dục Ca, cũng có thể thấy được những người này rất gần gũi với Sở Dục Chi. Vị thanh niên lấy quốc hiệu làm họ này, quanh năm suốt tháng đi lại giữa những con phố, mặc dù phi phàm nhưng đại hòa mình vào thế tục, không ai cảm thấy hắn lạc lõng, không nên ở nơi này. Hắn nhìn người qua đường vừa đặt câu hỏi, rất nghiêm túc nói: Đại thúc, tập hợp sức mạnh của mọi người mới sinh ra quyền lực, hiển hách có công lao cho nên quý trọng. Đây là những điều tất yếu tồn tại. Ta có lý do gì để căm ghét chứ? Ta không căm ghét quyền quý, cũng giống như là ta sẽ không căm ghét một cây long não. Nhưng huynh vẫn luôn có thể nói đến quyền quý. Quyền quý? Người đàn ông trung niên nói: Ta nghe người ta nói huynh là loại người chỉ biết ghen ghét, chỉ biết căm thù người giàu. Ta quen biết những người ngây thơ như tờ giấy trắng. Ta quen biết những người từ nhỏ đã được bảo vệ rất tốt, tâm hồn thuần khiết. Ta quen biết những quý tộc dũng cảm. Ta quen biết những công tử nhà giàu có thể chết vì danh dự. Sở Dục Trì không hề tức giận nói: Nhưng ta cũng quen biết những người khác. Bọn họ não đầy mỡ, bụng đầy ruột, xấu xí độc ác. Bọn họ sinh ra đã có tất cả, cho nên không biết trân trọng. Bọn họ vô dụng vô cùng, lại đường hoàng chiếm được chức vụ cao. Bọn họ không một chút khí phách nào, lại có thể hô phong hoán vũ. Ta căm ghét là những kẻ nắm quyền vì tư lợi, quý mà không gánh vác. Hắn ta nói rõ ràng từng chữ. Ta căm ghét những hưởng thụ, kẻ hưởng thụ tài nguyên tốt nhất của quốc gia, lại không hề cống hiến lớn nhất cho quốc gia, thậm chí không muốn cống hiến. Nhưng những tài nguyên đó cũng là do phụ thân của bọn họ kiếm được, mặc kệ bọn họ lãng phí như thế nào, có gì không ổn sao? Người đàn ông trung niên nói: Giống như cha ta lúc lâm chung vậy, có để lại cho ta mấy thỏi bạc, ai cũng không quản được ta tiêu xài nó như thế nào. Bên cạnh lập tức có người hùa theo: Liêu lão tứ, cha ngươi còn để lại cho ngươi mấy thỏi bạc sao? Tiểu tử ngươi giấu nghề quá đấy. Đi đi đi. Liêu lão tứ mắng: Ta đây là ví von, là ví von, ngươi có hiểu không vậy? Bọn họ muốn lãng phí bạc như thế nào trong bóng tối, đó là chuyện của bọn họ, quả thực không ai quản được. Sở Dục Chi nói: Nhưng nếu bọn họ kết bè kết phái, lén đút đút túi riêng, bản thân hiền quý rồi, thì bèn chặn đường thăng tiến, chỉ cho người của mình đi thì sao? Liêu lão tư gãi đầu: Ta thấy bọn họ kết bè kết phái, tư túi riêng, cũng đâu có phải lấy tiền trong túi của ngươi, liên quan gì đến ngươi và ta chứ? Sở Dục Chi hỏi: Đại thúc, người làm nghề gì? Lưu lão tứ cúi đầu nhìn gánh đậu hũ đầy ắp của mình, nhất thời không muốn nói chuyện nhưng vẫn nói: Ta bán đậu hũ đây. Sở Dục Chi lại hỏi: Mỗi ngày thúc làm việc bao lâu? Lưu lão tứ bán đậu hũ nói: Ta mỗi ngày đều thức dậy từ trước khi gà gáy, bận rộn mọi việc xong xuôi từ thì trời cũng vừa hửng sáng. Sữa đậu nành buổi sáng rất là dễ bán, bã đậu lọc ra để dành đến tối làm thức ăn. Bán hết sữa đậu nành, ta đến bán đậu hũ, gánh đi khắp các con phố ngõ hẻm. Có lúc buổi trưa thì sẽ đến nghỉ chân một chút, ăn một bát mì. Có lúc thì không nghỉ, tự mình mang theo bánh mì. Bán đến khi nào hết thì về, bán đến tối mịt mới về. Thôi, các người cứ nói chuyện đi, ta phải đi bán đậu hũ rồi. Hắn nhấc gánh lên rồi bỏ đi. Đại thúc, chờ đã. Ta hỏi thúc thêm một câu nữa. Sở Dục Chỉ nói: Mỗi ngày thúc kiếm được bao nhiêu tiền? Kiếm được không nhiều, nhưng cũng đủ sống. Lưu lão tứ cười tươi tất vui vẻ nói: Thúc có biết vì sao thúc kiếm không được nhiều tiền không? Sở Dục Chi hỏi: Thì ta chỉ bán đậu hũ, có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Lưu lão tứ gãi đầu: Bán đậu hũ không phải đều như vậy sao? Sở Dục Chi nhìn hắn: Bởi vì thúc không đủ cố gắng à? Lưu lão tứ suy nghĩ một chút, nói rất nghiêm túc: Ta đâu phải kẻ lười biếng, mỗi ngày ta đều làm việc mà, quanh năm suốt tháng đâu có nghỉ ngơi. Để ta nói cho thúc biết vì sao. Sở Dục Trì nói: Tiền của thúc là do lao động đổi lấy, tiền của người khác là tự tay in ra. Bọn họ nói cục đất sét này là tiền, thì cục đất sét này lập tức trở thành tiền. còn thúc nhất định phải làm thành đậu hũ thì mới có thể có tiền. Hai loại tiền trộn lẫn vào nhau, giá trị của thúc sẽ bị pha loãng. Đây chính là lý do vì sao thúc phải vất vả như vậy đấy. Sở Dục Chi nhìn vào mắt hắn. Đại thúc, thúc còn cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến mình không? Lưu lão tứ nhất thời không nói gì. Giả sử các ngươi đi tổng quân, vinh dự của các ngươi đã do từng quyền từng cước, từng đao từng thương liều mạng giành lấy. Vinh dự của người khác đã do dùng tiền mua được, thậm chí là dùng một câu nói liền đổi lấy được. Người khác tiêu tiền của người khác đi cửa sau, thì có liên quan gì đến ngươi chứ? Sở Dục Trì đứng trước cây lòng não, nhếch mép. Nỗ lực của các ngươi liền trở nên vô nghĩa. Vinh dự của các ngươi cũng bị pha tạp. Máu và mồ hôi của các ngươi bởi vậy mà trở nên nực cười. Không liên quan sao? Nói đến đây hắn chắp tay sau lưng. Ta cảm thấy vẫn là có liên quan. Ít nhất là liên quan đến ta. Ta đã từng trải qua những điều này. Rất nhiều thành viên trong đồng nghĩa xã của ta đã từng trải qua những điều này. Chúng ta không muốn người khác cũng phải trải qua những điều này. Đám đông cũng nhất thời im lặng. Thế giới này cần có công bằng. Nhưng công bằng có đôi khi không thể có được. Mà rất nhiều người đã quen rồi. Không cảm thấy có gì không đúng. Đi thôi. Khương Vọng xoay người. Không xem nữa sao? Tạ Quang Thù đuổi theo hỏi. Đã nhìn thấy rồi. Khương Vọng nói. Tạ Quang Thù nhất thời có biết mình nghe thấy chữ nào. Đã nhìn thấy đạo sao? Nhìn thấy rồi sao? Một giọng nói từ xa hỏi. Dưới chân núi Yến Vân vừa đổ một trận mưa máu cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đất đai cũng nhuộm một màu đỏ sẫm. Nhìn thì nhìn thấy rồi, nhưng mà... Quân sĩ nước Sở nhảy xuống đáy hồ đất trả lời, giọng điệu có chút do dự. Nhưng mà sao? Giọng nói từ xa kia nhanh chóng đến gần. Cùng với giọng nói bay nhanh đến đã ba tên giáp sĩ tạo thành hình chữ phẩm ở trên không trung. Bọn họ cảnh giác, tản ra xung quanh hố đất. Một người trong số đó đứng bên mép hố nhìn xuống. Người nhìn thấy gì? Từ bộ giáp khắc thần văn kia, có thể nhìn ra bọn họ đều là quân sĩ, thần tội quân. Tinh nhuệ bậc nhất trong quân đội Đại Sở. Cho dù chỉ là một tiểu đội tuần tra, cũng thể hiện ra tố chất quân sự ưu tú. Đây là hố đất do đấu chiêu chém ra bằng một đao. Phụng hương chân nhân Pháp La của Tam Phần Hương Khí Lâu lúc này đang nằm im lìm dưới đáy hố với tư thế là một thi thể. Ở bên cạnh thi thể là quân sĩ thần tội quân đang nửa ngồi xổm. Hắn cẩn thận quan sát thi thể vị chân nhân này. Hình như thi thể này mất rất nhiều máu. Chẳng phải là nói nhảm sao? Quân sĩ thần tội quân đứng bên mép hố bực tức nói. Ta còn tưởng rằng người phát hiện ra chuyện gì ghê gớm lắm. Bị đấu đại nhân truy sát nhiều ngày như vậy. Máu không chảy hết. Đã là lão ta khí huyết sung mãn lắm rồi. À, cũng đúng. Quân sĩ thần tội quân phụ trách kiểm tra thi thể nói. Quân sĩ thần tội quân đứng bên mép hố phất tay. Kiểm tra xem thi thể có bị người động vào hay không. Thì có thêm một đường. Không có thì thôi. Kim bài cá nhân mà đấu chiêu để lại ở trên thi thể chính là thần tội lệnh nổi danh lừng lẫy, thần diệt tội chi. Trong đó đặc biệt có tin tức phù văn do người giữ lệnh tự đặt ra. Một khi có người đến gần, nếu không có phù văn tương ứng đáp lại, sẽ lập tức phát ra cảnh báo chạm đến trường hoa tín đạo mà Sở bố trí ở Nam Vực để lại tin tức chí mạng. Cho nên nó còn có một cái tên rất hình thượng trong nội bộ thần tội quân, gọi là bẫy săn thú. Quân sĩ thần tội quân dưới đáy hồ cẩn thận kiểm tra một hồi, ba lần xác nhận không có dấu vết dị thường mới cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ lệnh bài mà đấu chiêu để lại trên thi thể. Lại lấy ra túi đựng thi thể, bỏ thi thể của Pháp La vào. Ầm một tiếng, một thân ảnh khí huyết quần quận đột nhiên xuất hiện, lơ lửng trên hố đất, lạnh lùng liếc mắt nhìn xuống đáy hồ, lập tức mắng to. Mẹ kiếp, lại đến muộn rồi. Bốn tên quân sĩ thần tội quân dưới đáy hồ và bên mép hồ đều im lặng không nói. Chỉ nghe thấy hắn mắng một tràng. Nào là đấu tiểu tử, cướp địch nhân của ta, tức chết ta rồi. Nào là đấu tiểu tử không phải người. Mãi cho đến khi hắn mắng xong rồi bay đi. Quân sĩ thần tội quân dưới đáy hồ mới lên tiếng. Muộn như vậy cũng là quá muộn rồi. Đấu đại nhân đã truy sát bao nhiêu ngày rồi. Quân sĩ thần tội quân phụ trách cảnh giới phủ họa. Đúng vậy, còn ra vẻ ta đây nữa chứ. quân sĩ Tần Thội Quân đứng bên mép hố đất, dù sao cũng trầm ổn hơn. Nhỏ giọng thôi. Nói ai nhỏ giọng đây? Nói ai nhỏ nhen đấy? Gió xoay nổi lên quần quần. Trung Đề Viêm râu ngắn, mắt rìu hâu lại bay trở về giận dữ này. Dám cả gan phạm thượng, nghị luận về bản đại gia ta sao? Phạt đứng cho ta, đứng ngay ngắn vào. Rất nhanh bốn tên quân sĩ Thần Tội Quân đứng thành một hàng dưới đáy hố. Thần Tội Quân các ngươi sao lại bất lịch sự như vậy chứ? Đều là do đấu chiêu làm hư phong khí. Thi thể này ta tịch thu, bảo đấu chiêu tự mình đến chỗ ta mà đòi. Trung Đề Viêm nhấc túi đựng thi thể lên phất áo bỏ đi. Là tổng đàn cũ của Vô Sinh giáo ở Nam Vực, là tín hiệu hiện thế của thần đạo, khống chế hương hỏa Tây Nam, địa cung núi Yên Vân. Địa cung núi Yên Vân được xây dựng rất quy mô. Loại người như Trương giáo chủ, đương nhiên cũng không có nơi cố định ở. Nhưng những pháp vương gì đó trước kia thường xuyên lui tới nơi này. Cung điện này nằm sâu dưới lòng đất, âm u lạnh lẽo, đương nhiên cũng che giấu nguyên khí, che giấu phong thủy, người ngoài khó mà phát hiện. Kể từ khi giáo chủ Vô Sinh giáo hồn phi phách tán, Vô Sinh giáo sụp đổ trong một đêm, địa cung núi Yến Vân đổ nát đầy, sau khi đợt tu sĩ giám sát cuối cùng rút lui cũng chìm vào tịch mịch. Mạng nhện răng đầy, nước ngấm lan tràn, trở thành nơi trú ngụ của rắn, chuột, kiến, rán. Trong khoảng thời gian chia thành ngày đêm suốt mấy năm trời, không ai đặt chân tới đây, chỉ có hơi ẩm âm u, oán điểm kết tụ. Cho đến một khắc nào đó, tí tách, một giọt máu đỏ sẫm len lỏi trong lớp đất mới. Sau một hành trình dài dằng dặc, cuối cùng cũng đến đích, chen qua khe hở cồn đỉnh vòm, cứ như vậy nhỏ xuống, rơi vào rãnh nước tối tăm do gạch lát nền bị vỡ vụn ăn mòn, tạo thành gợn sóng trên dòng nước âm u. Sở Thiên Tử thề diệt Nam Đấu Điện. Một tiếng hô vang, bốn phương động, vạn quân xuất trình. Nam Đấu Điện đường đường là đại tông phái thiên hạ, lại không thấy chút sức lực phản kháng nào. Ở trong vòng chưa đầy 10 ngày đã bị quét sạch toàn bộ thế lực trên bề mặt ở Nam Vực, bị nhốt lại chờ chết. Trong lãnh thổ, kẻ nào dám xưng là người của Nam Đấu Điện đều bị coi là tội phạm, toàn bộ trừng trị nghiêm minh. Nước Sở xưng bá Nam Vực đâu phải chỉ 100-200 năm. Chuyện này đã dấy lên làn sóng kinh ngạc trên toàn cõi hiện thế, ảnh hưởng ngầm lan rộng khắp các vực. Gợn sóng đâu chỉ ở phía đông và phía tây, nhưng tất cả các thế lực thiên hạ đều đồng loạt giữ im lặng. Trần Nhân Đường Thế Khuất Trọng Ngô là chi thứ của Khuất Thị nước Sở, đương nhiên có thể tu luyện đến cảnh giới động chân. Chi nhánh quán cũng sớm đã quay về dòng chính, con cháu trực hệ quán đều có thể hưởng quyền lợi của con cháu dòng chính phủ Ngu Quốc Công. Diệt một Nam Đấu Điện, một mình ác diệt quân là đủ. Cường giả thế gia như là Khuất Trọng Ngô cùng xuất động quân, nói là tra sót, chi bằng nói là để chấn nhiếp bốn phương đi. Nhưng bởi vì Nam Đấu Điện đại gia đại nghiệp đại, trước khi nước Sở nổi dậy tấn công, đã có không ít môn nhân phân tán khắp nơi. Tấm lưới mà nước Sở răng ra cho dù có lớn có dày đặc đến đâu, thì cũng có vài con cá lọt lưới. Lúc này cần có cường giả bên ngoài quân đội truy nã. Ví dụ như Thiên Đồng chân nhân bị đấu chiêu truy đuổi đến tận chân trời mới chém giết được. Ví dụ như Thiên Cơ chân nhân, Thất Sát chân nhân đã sớm mai danh ẩn tích trước khi nước Sở hành động. Sáu vị chân nhân của Nam Đấu Điện, Nam Đấu Lục Chân, ba người còn lại, Tư Mệnh, Thiên Lương, Thiên Tướng, đã bị nhốt chết trong bí cảnh Nam Đấu cùng với điện chủ Nam Đấu Điện Trường Sinh Quân. Cho nên con cá lớn chạy trốn bên ngoài, kỳ thực chỉ còn lại hai con. Một người là có năng lực tính toán đứng đầu trong số các nhân chân nhân hiện nay. Một người là người có năng lực chém giết đứng đầu trong số các chân nhân hiện nay. Mặc dù rất nhiều người cười nói, những người đứng đầu trong Nam Đấu Điện đều là do chờ đợi mà có được, nhưng cũng chỉ là so với những tồn tại suốt cổ kim, không gì tranh cãi. Là chân nhân, bọn họ là cường giả đỉnh cao danh xứng với thực. Khuất Trọng Ngô ra ngoài bắt người, ở trên người mang theo thánh chỉ của Đại Sở và lệnh của Ngu Quốc Công. Mượn quốc uy của Đại Sở, đường hoàng nghiền áp, mà chiến sự nổi tiếng, còn có Sở Quốc chân nhân có thể tùy thời chi viện. Lần diệt tông này, nước Sở đã chuẩn bị kỹ càng có thể chấn áp bất kỳ một thế lực nào dám ra tay giúp đỡ. Cho nên hắn truy tìm manh mối cũng không kiêng dè. Nhưng một lúc này một người càng không kiêng dè hơn hắn. Võ phu Trung Ly Viêm mở ra 24 tầng trời ở trên sống lưng, hùng hổ xông vào mảnh đất trời này. Không chút kiêng kỵ mà thi triển khí huyết, thiêu đốt đến không gian cũng hơi vặn vẹo. Khí cơ quần quận như là biển gầm, cả người nóng rực như là một quả cầu lửa đang cháy vậy. Toàn thân trên dưới, từ sợi tóc đến ngón chân đều đang gào thét một câu: ta là võ đạo chân nhân đây. Nam vực không phải là không có võ đạo chân nhân. Khuất Trọng Ngô cũng từng đích thân tiếp xúc. Đại tướng quân nước Ngụy Ngô Tuân chính là cường giả võ đạo mở ra 26 tầng trời trên sống lưng, cùng với người đứng đầu võ đạo đương thời Vương Ngao, đều là chỉ có kém một bước có thể chứng đạo đỉnh phong. Nhưng võ đạo chân nhân nổi bật như Trung Ly Viêm, Khuất Trọng Ngô thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia không có, chỉ là bởi Trung Ly Viêm chưa thành chân nhân. Tên nhóc này tu vi tăng vọt, nhưng đầu óc hình như vẫn chưa có thay đổi. Nói theo một cách nào đó, cũng coi như là kiên trì bản tâm trước sau như một rồi. Nói chính xác, nơi này đã là địa giới của nước Việt. Khuất Trọng Ngô tìm kiếm tặc tử Nam Đồng đến đây. Đương nhiên là có lý do hắn đến. Bá chủ Nam vực cũng có tư cách bá đạo. Thế nhưng, cho dù bản thân mang theo thánh chỉ, đeo bên hông lệnh của Ngu Quốc Công như hắn, cũng là ăn mặc giản dị, khiêm tốn nhập cảnh, nào có ai phô trương như Trung Ly Viêm. Người ít nhất cũng phải nể mặt người nước Việt một chút chứ. Khuất chân nhân, Trung Ly Viêm nhiệt tình chào hỏi trước. Khuất Trọng Ngô miễn cưỡng nặn ra nụ cười của bậc trưởng bối dành cho vạn bối. À Viêm, ngươi đây là... Trung Ly Viêm thản nhiên nói. Nghe nói bên này ngươi tìm được manh mối của Nhậm Thu Ly, ta đến giúp ngươi bắt tên tặc tử kia. Khuất Trọng Ngô kinh ngạc. Lần trinh phạt này trong quân không có người. Trung Ly Viêm phất tay. Đà, Trung Ly Viêm, một lòng cống hiến cho đất nước, há có thể bị trói buộc bởi những quy tắc cứng nhắc. Thiên hạ hưng vong, thiên kiêu có trách nhiệm, quốc gia đại sự không cần gọi cũng tự mình tới. Khuất Trọng Ngô đỡ chán, thở dài. Diệt một cái Nam Đấu Điện nho nhỏ, cũng đâu đến mức toàn dân đều phải chạy ra trận. Triều đình tự có sắp xếp, hơn nữa ngươi như vậy, Triệu Giáp Huynh biết chuyện này sao? Trung Ly Viêm đáp xuống thản nhiên nói. Hắn ta già rồi, sau này chuyện nhà ta làm chủ. Thật sao? Khuất Trọng Ngô hỏi. Hôm nay không phải, ngày mai cũng phải, ngày mốt sớm muộn gì cũng vậy thôi. Trung Ly Viêm lảng tránh, nói một cách tích cực. Khuất chân nhân, tên tặc tử kia ở đâu? Ta đi đánh tiên phong cho ngươi. Khuất Trọng Ngô đang muốn tìm lý do từ chối, đột nhiên tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn sang. Cao Chính mặc thường phục, vừa lúc đáp xuống từ trên không trung, thân pháp phiêu dật, không thấy chút khó lửa nào, ở trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Khách quý đến thăm, Cao mỗ có lỗi vì đã tiếp nhận chậm trễ, thật là thất lễ. Khuất Trọng Ngô mỉm cười nói, là Cao huynh, ta còn tưởng rằng Cung Chi Lương sẽ đến. Cung Chi Lương là đương kim thừa tướng của Việt quốc. Cao Chính là vị thừa tướng đã thoái ẩn của Việt quốc. Câu nói này của Khuất Trọng Ngô không khỏi có ý dò hỏi quyền hạn. Chúng ta không phải là quen biết nhau sao? Có chuyện gì cũng dễ nói chuyện hơn. Nụ cười của Cao Chính không hề thay đổi. Nam Đấu Điện dám cả gan làm phản, bị diệt là đáng đời. Khuất huynh, có gì cần phải phối hợp cứ việc nói thẳng. Khuất chân nhân, tình hình cấp bách. Trung Ly Viêm ở bên cạnh nghe đến sốt ruột, nhưng mà lão già này nói chuyện cứ vòng vo tam quốc, thích nói bóng nói gió, nói bóng gió mãi cũng không có trọng điểm, toàn là để chờ cho người ta đoán, lãng phí thời gian. Lần này hắn khó khăn lắm mới giành được tiên cơ, quay đầu lại để cho đấu chưa biết được thì còn có gì hay hơn. Khuất chân nhân, hay là... Lời còn chưa nói hết, Trung Ly Viêm đã cảm thấy trên tay mình có thêm một vật. Khuất Trọng Ngô cười nói, ngươi tự mình đi làm việc đi, ta bồi Cao chân nhân trò chuyện vài câu. Cao Chính không tỏ thái độ, chỉ mỉm cười nhìn sang. Trung Ly Viêm nào quản được nhiều như vậy, lập tức bay người lên, ầm một tiếng, như sấm sét xẹt qua hoang dã, tựa như là sao băng lướt qua bầu trời. Khuất Trọng Ngô nói, người trẻ tuổi tính tình nóng nảy, Cao chân nhân đừng trách. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Cao Chính cười nói, ai mà chưa từng trẻ tuổi chứ. Ta lúc trẻ còn nóng nảy hơn cả hắn. Năm đó đến thư viện vấn đạo mộ cổ, Trần Tông Sư vừa nhìn thấy ta đã lắc đầu. Năm đó Khuất Trọng Ngô cũng có mặt, hắn chỉ nói một cách đầy ẩn ý, tính tình tên nhóc này còn cần phải trải sự đời mài giũa thêm nữa. Ngọc khí cần phải mài rũa, thiết khí cần phải tôi luyện. Cao Trinh nói, nhưng mài rũa dễ vỡ, tôi luyện dễ hỏng. Đang nói lại có một bóng người xẹt qua không trung, mang theo cuồng phong quét ngang qua hoang dã, kim quang xé rách mây trời, thân hình kiêu ngạo, chỉ liếc mắt nhìn Khuất Trọng Ngô một cái, lại xem như không thấy Cao Chính. Võ phục nền đỏ viền vàng, tư thái kiêu dương như vậy, ngoại trừ đấu chiêu của đại sở, còn có thể là ai? Cao Chính nhìn bóng dáng vừa lóe lên rồi biến mất kia, không khỏi cảm thán. Đại sở rộng lớn, quả nhiên là địa linh nhân kiệt, lần đợt xuất hiện thiên kiêu. Khuất Trọng Ngô chắp tay sau lưng đứng bên cạnh hắn. Bạch Ngọc Hà của các ngươi không phải là rất tốt sao? Trên quan Hà Đài khiến người ta ấn tượng sâu sắc, sau đó lại chứng đạo thần lâm, tham dự vào việc vây giết quân chân quân, có danh tiếng, có thực lực, còn rất thân thiết với Khương Các Viên. Cao Chính cũng không hề che giấu. Có lẽ chúng ta đã lựa chọn sai lầm, nhưng ai có thể biết trước được chứ? Nhỏ thì là một người, lớn thì là một quốc gia, đều không thể tránh khỏi việc sẽ xảy ra rất nhiều sai lầm. Chỉ có những sai lầm có thể vãn hồi. Có những sai lầm thì chỉ có thể bỏ lỡ. Khuất Trọng Ngô nói, Người đứng trên con đường bằng phẳng, đi nhầm bước cũng chỉ lãng phí một chút thời gian. Người đứng trên bờ vực sâu, bước hụt một bước chính là vực sâu vạn trượng đấy. Cao Chính cười ôn hòa vô hại nói, thiên kiêu nước sở, tự nhiên là đứng trên con đường bằng phẳng. Kỳ thực cách vì cũng rất tốt. Giọng điệu Khuất Trọng Ngô có chút kỳ lạ. Đúng vậy, giọng điệu Cao Chính mang theo tiếc nuối, đáng tiếc bị hủy hoại rồi. Khuất Trọng Ngô tuy rằng hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng mà hình như hoàn toàn không để đến những câu trả lời này. Nhìn về phía xa cười nói, Cao chân nhân khó khăn lắm mới xuống núi một lần, không định dẫn ta xem phong cảnh Việt Quốc sao? Cao Chính nói, lầu cao Việt Quốc, có thể nhìn thấy vườn hoa nước Việt, núi giác vô nước sở, soi bóng xuống sông tiền đường nước Việt, phong cảnh nước Việt, còn có chỗ nào mà Khuất chân nhân chưa từng thấy? Giác vô là danh sơn nước sở, tiền đường là dòng sông lớn nhất của nước Việt. Câu nói này Cao Chính cực kỳ khiêm tốn, gần như là nói nước Việt là vườn sau của nước sở, muốn lấy cái gì thì lấy, mặc cho chém giết. Nhưng trên thực tế quốc gia này, ở trong dòng lịch sử dài đằng đẵng, đối mặt với áp bức của nước sở, vẫn luôn duy trì được sự độc lập. 3.000 giáp sĩ nước Việt, thủy quân tiền đường, cái nào cũng từng lưu lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử. Khuất Trọng Ngô cười nói, vậy thì phải xem Cao chân nhân rồi. Cao Chính đưa tay ra hiệu, vừa đi vừa ngắm. Khuất Trọng Ngô rất có phong thái danh sĩ, phất tay áo sải bước, làm phiền rồi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Chào tất cả anh em và xem livestream sau nhé.